Bất Diệt Long Đế, chương 2166 Tô Nguyệt Cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Địa ngục phủ thần nữ rất nổi danh, gọi Tô Nguyệt Cầm, không chỉ tại La Sát Hải nổi danh, tại toàn bộ Từ Dương Đại Lục đều rất nổi danh, là vô số công tử trong lòng đều tha thiết ước mơ bạn lữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không phải là cái này nữ tử dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn. Tam trọng thiên linh dược khắp nơi trên đất, rất nhiều nữ tử từ nhỏ phục dụng linh dược túi ra cũng sẽ không kém. Đỉnh cấp mỹ nữ rất nhiều, khắp nơi trên đất có thể thấy được một cái La Sát Hải thế lực thần nữ thân phận cũng không cao lắm. Tô Nguyệt Cầm như vậy nổi danh là bởi vì nàng là một loại phi thường hiếm thấy thần thể tinh nguyệt thần thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe nói loại này thần thể 10 vạn năm khó gặp một cái, trong cơ thể nàng tự mang thiên địa đạo vận cùng nàng hoàn hảo lúc có thể cảm ngộ thiên địa chí lý, cảm ngộ cường đại chân ý khả năng có thể lớn đại tăng lên. Đương nhiên tinh nguyệt thần thể là một loại truyền thuyết chân thực phải chăng dạng này, ai cũng không biết. Lời đồn đại này tại Tam Trọng Thiên lưu truyền rất nhiều năm, Tô Nguyệt Cầm được chứng thực là tinh nguyệt thần thể về sau, giá trị bản thân lập tức tăng gấp bội, người theo đuổi nối liền không dứt. Thậm chí còn có đại đế hậu nhân đến đây cầu hôn, đáng tiếc Tô Nguyệt Cầm một lòng vấn đạo nghĩ đến đem địa ngục phủ phát dương quang đại, bất kỳ người nào truy cầu đều không để trong lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước đó không lâu La Sát Hải có một lần tụ hội, La Sát Hải thế hệ tuổi trẻ tụ tập cùng một chỗ Tô Nguyệt Cầm tự nhiên là mọi người chú ý điểm cuối cùng thiên chi kiêu nữ. Tụ hội về sau, La Sát cung thần tử đơn độc định ngày hẹn Tô Nguyệt Cầm, lại không nghĩ rằng cho nàng hạ dược muốn mạnh hơn Tô Nguyệt Cầm, kết quả bị Tô Nguyệt Cầm băm. Đương nhiên, những chuyện này đều là Hầu Tam nghe được truyền ngôn, cụ thể chân tướng như thế nào tựu không biết. Dù sao La Sát cung cùng địa ngục phủ làm, đánh hơn nửa năm, chết không biết nhiều ít người. Phụ cận rất nhiều thế lực nhỏ đều bị liên lụy, có thế lực nhỏ trực tiếp bị diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại hai bên gần như ngưng chiến, bởi vì ai cũng không diệt được ai, song phương cường giả chết được nhiều lắm, tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó cứ để thế lực ngư ông đắc lợi, hai thế lực lớn đều sẽ diệt vong. Ừm thêm vào địa ngục phủ là cái lựa chọn tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nghe nói Hầu Tam giảng thuật về sau, trong lòng có lập kế hoạch. Địa ngục phủ rất cường đại, ở bên trong không cần sợ bị người đuổi giết. Địa ngục phủ chết nhiều người như vậy, chính là cần máu mới thời điểm. Ở bên trong cũng dễ dàng tìm hiểu tin tức, hắn dù sao cũng không cần ở bên trong hỗn suất đầu tùy ý ở bên trong tiềm tu một đoạn thời gian, chờ thời cơ phù hợp rời đi là được rồi. Cứ như vậy định, Lục Ly làm việc lôi lệ phong hành, hắn khua tay nói. Mang ta đi địa ngục đảo ta phải thêm vào địa ngục phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại nhân phải thêm vào địa ngục phủ. Hầu Tam khẽ giật mình, sau đó có chút sầu mi khổ kiểm nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, nơi này cự ly địa ngục phủ vẫn còn có chút khoảng cách mặc dù đại chiến nhanh ngừng, nhưng phụ cận vẫn là rất loạn. Chúng ta đi địa ngục phủ trên đường rất dễ dàng bị giết, ta cảm thấy vẫn là tại phụ cận trước nán lại một đoạn thời gian tốt, La Sát cung người cũng mặc kệ là ai, gặp người tự giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dạng này a, Lục Ly trầm tư một lát hỏi. Nửa tháng ra làm sao ngươi cảm giác nửa tháng sau không sai biệt lắm sao? Hẳn là không sai biệt lắm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hầu Tam gật đầu nói, La Sát cung người tại rút quân, trong nửa tháng hẳn là có thể rút lui. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly cũng không phải người lỗ mãng, thời gian nửa tháng hắn vẫn là chờ nổi. Hắn nhìn lướt qua Hầu Tam nói, ngươi ở chỗ này tu luyện, đừng lộn xộn, nếu không giết chết bất luận tội. Mang ta đi địa ngục phủ ta tự sẽ thả ngươi. Sẽ không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hầu Tam liên tục khoát tay nói. Đại nhân kỳ thật ta cũng nghĩ thêm vào địa ngục phủ ta chỗ thế lực bị diệt. Trước kia ta như vậy nhân vật địa ngục phủ chướng mắt hiện tại bọn hắn thiếu người ta muốn đi bên trong lưu manh. Giống như có thể gặp một lần tô thần nữ kia chết cũng đáng. Nhìn thấy Hầu Tam một mặt ước mơ dáng vẻ, Lục Ly nhếch miệng, Hầu Tam loại này không có tiền đồ dáng vẻ để hắn có chút im lặng. Không phải liền là một cái thần nữ sao, đừng nói tinh nguyệt thần thể chỉ là truyền thuyết, liền xem như thật lại như thế nào. Lục Ly đối với nữ nhân hiện tại không có bất kỳ cái gì hứng thú, chỉ muốn một lòng đi tìm tới Lục Linh, làm tốt đại ma vương lời nhắn nhủ sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly ở một bên ngồi xếp bằng tiếp tục tu luyện, Hầu Tam cũng không dám loạn động, tại một bên khác ngồi xếp bằng, hai người bình an vô sự, lặng lặng chờ đợi. Bên ngoài không ngừng có chiến thuyền bay qua, La Sát cung người xác thực bắt đầu rút lui, nếu không không có nhiều như vậy chiến thuyền bay qua. Bọn hắn nơi này rất an toàn, mặc dù có vô số chiến thuyền bay qua, nhưng không ai để ý cái này đều là người chết hòn đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 10 ngày rất nhanh đi qua, chiến thuyền ít đi rất nhiều, hẳn là đại bộ đội đều rút lui, còn có đám bộ đội nhỏ còn tại đoạn hậu. Địa ngục phủ cũng không có chiến thuyền truy kích mà đến, xem ra địa ngục phủ cũng không muốn đánh, nếu không khẳng định hội sẽ truy sát. Lục Ly làm mặc dù đại tu luyện, nhưng một mực thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cảm ngộ một tia đại đạo chi ngân ra lông, cảm giác lực tăng lên mấy lần, giờ phút này hắn đều không cần nhô ra thần niệm, liền có thể đơn giản cảm giác được phạm vi ngàn dặm tình huống. Mà lại cảm giác vô cùng rõ ràng, phương viên trăm dặm một ngọn cây cọng cỏ, một con muỗi bay múa hắn đều có thể cảm giác được. Hắn biết nhặt được bảo, cái này đại đạo vết tích tuyệt đối là siêu cấp nghịch thiên đồ tốt, chỉ cần hắn tiếp tục lĩnh hội xuống dưới, chờ đem đại đạo chi ngân lĩnh hội đến nhất định tình trạng, chiến lực của hắn khẳng định sẽ phi thường nghịch thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nói cái gì, thời khắc này cảm giác lực tựu dị thường biến thái. Nếu có địch nhân động thủ với hắn, vừa mới động thủ hắn liền hội biết, đánh không lại ít nhất có thể bằng vào thần hành chu đào tẩu. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, Lục Ly đúng giờ mở mắt, cái này 2-3 ngày đã không có chiến thuyền bay qua, đi ngang qua võ giả cũng vô cùng ít thấy, là thời điểm rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời gian đi qua lâu như vậy, Ưng Kỳ bọn người giống như trốn, thương thế hẳn là đều chữa trị. A, nơi này là La Sát Hải biên giới, hắn vẫn là cảm giác phi thường không an toàn. Chỉ có tiến vào địa ngục phủ, hồn thiên huyết ưng tộc mới không dám đi tìm phiền toái, dù sao địa ngục phủ cũng là một cái thế lực lớn. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly một tay nắm lên hầu tam hướng đông bắc phương hướng bay đi, hắn không có phóng thích long dực cứ như vậy dán vào mặt nước phi hành, hắn thôi động đại đạo chi ngân, đồng thời cũng thả ra thần niệm, dạng này dò xét hội sẽ càng xa rõ ràng hơn, tốc độ của hắn rất nhanh, thân hình phiêu giật còn không ngừng cải biến phương hướng đường vòng phi hành. Hầu Tam bị hắn nắm lấy, ngược lại là không có bất kỳ cái gì dị động, hắn chỉ là có chút kỳ quái, Lục Ly phi hành vì cái gì quay tới quay lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh hắn tựu minh bạch Lục Ly phi hành nửa canh giờ thế mà không có bất kỳ ai gặp được. Hầu Tam thần niệm một mực bốn phía liếc nhìn, lại cảm giác người xung quanh đều bốc hơi khỏi nhân gian. Hầu Tam đối với phụ cận rất quen thuộc, hắn biết rất nhiều địa phương đều ẩn núp có người. Bởi vì hai thế lực lớn đại chiến, rất nhiều thế lực nhỏ tao ương, rất nhiều tiểu võ giả lưu lạc các nơi tựa như hắn như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những này tiểu võ giả quá nhiều, La Sát cung không có khả năng giết đến xong, địa ngục phủ càng sẽ không đi giết. Sở dĩ theo cái này suy đoán, Lục Ly quay tới quay lui, hẳn là đang tránh né những người này. Nửa canh giờ, một cái đều không có gặp được, điều này nói rõ cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói rõ Lục Ly dò xét năng lực nghịch thiên. A, một cái nhị kiếp thiên thần không chỉ có được biến thái như vậy tốc độ, còn có đáng sợ như vậy dò xét năng lực. Trọng yếu nhất là Lục Ly khí chàng, để Hầu Tam cảm giác đối mặt không phải một cái nhị kiếp thiên thần, mà là một cái tứ kiếp cường giả. Sau đó thời gian, Hầu Tam kiến thức cái gì gọi là chân chính biến thái, phi hành đằng đằng một ngày thời gian, Hầu Tam thế mà không có bất kỳ ai gặp được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không tệ, không tệ. Hầu Tam yên tâm lại, đi theo Lục Ly có thể bình an đến địa ngục phủ, giống như có thể thêm vào địa ngục phủ, vậy coi như là có yên ổn chỗ. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.